Cám dỗ ngọt ngào, chương 97, nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mặc tiếp tục để chán, được tạm thời không nói tới chuyện này nữa. Thế Tiểu Quả thì sao, cậu không định tha thứ cho con bé thật sao? Nó đã tới nhận lỗi rồi mà vẫn không được ư? Nhận lỗi, Phó Tuấn cười lạnh, nó mà thật lòng nhận lỗi thì còn chấp nhận được. Lâm Mặc nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ. Anh ấy nhìn Phó Tuấn, hỏi, à Tuấn, ý cậu là sao? Không có gì, Phó Tuấn vừa pha trà vừa nói. Tiểu Quả, quá gian xảo, tôi không cho rằng nó thật lòng tới đây xin lỗi. Trong lòng nó nghĩ gì mà tôi còn không biết sao? Nó thấy tôi giận nên mới giả vờ cho tôi xem thôi. Tưởng như vậy là tôi sẽ mềm lòng à? Không thể có chuyện đó được. Lâm Mặc lập tức lắc đầu. Tôi nói này A Tuấn, cậu làm quá lên rồi ấy chứ. Tiểu Quả mới mấy tuổi đây, nào có nhu cầu nói. Nó mà gian xảo đến thế được sao? Không phải ấy hả? Phó Tuấn hỏi ngược lại. Hôm qua trước mặt chúng ta, nó đã nói với Đường Đường thế nào? Kết quả thì sao? Mới được mấy phút mà nó đã đẩy Đường Đường xuống bậc thang rồi. Tối hôm trước tôi mới dạy dỗ nó một chàng mà nó vẫn không biết hối cải còn bày ra dáng vẻ ấy lừa tôi. Càng nói, Phó Tuấn càng bực mình. Về sau ở bệnh viện, nó còn dám nói với tôi là Đường Đường mắng Tiếu Mi, nó tức nên mới đẩy Đường Đường xuống. Đến cả những lời nói dối như thế mà nó cũng nói ra được. Lâm Mặc, tôi nói cho cậu biết, nếu không vì nó còn nhỏ, hôm qua tôi đã sai người đánh gãy tay nó rồi. Mới mấy tuổi mà đã có suy nghĩ ác độc như thế, tôi thật sự không dám tưởng tượng ra lớn lên nó sẽ biến thành người thế nào. Thật sự không biết Tiểu Mi đã dạy dỗ nó kiểu gì, để nó biến thành như bây giờ. Lâm Mặc im lặng một lát rồi mới nói, tôi đã bảo cậu để tôi nuôi Tiếu Quả cho mà cậu còn không yên tâm. Phó Tuấn cầm chén trà, trừng mắt lên với anh ấy. Lâm Mặc dùng mình, nhìn gì chứ, chẳng lẽ tôi còn ăn thịt con bé được thật à? Phó Tuấn đặt sần chén tràn xuống, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nuôi nó á, cậu nuôi thì đoán chừng cậu sẽ bị nó hại chết ấy chứ. Lâm Mặc cười, cậu nói gì thế, tôi mà lại bị một đứa trẻ con hại được á, A Tuấn, cậu không định suy xét thật sao? Phó Tuấn liếc xéo anh ấy, không đồng ý cũng không phản đối, nói sang một vấn đề khác. Cậu cảm thấy Tiểu Mi có đồng ý không? Lâm Mặc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cũng phải Tiểu Mi đồng ý thì mới là chuyện lạ. Bây giờ Tiểu Quả là quân cờ duy nhất trong tay cô ấy. Bao năm qua cô ấy vẫn nuôi dưỡng Tiểu Quả, coi Tiểu Quả là con gái mình. Nếu mất cả Tiểu Quả thì không biết cô ấy sẽ thế nào nữa. Nói đến đây, Lâm Mặc không nhịn được hỏi. À Tuấn, dù thế nào thì Tiểu Quả cũng là con gái của Lục Ninh, cậu nhẫn tâm được sao? Phó Tuấn hừ lạnh một tiếng. Chính vì nó là con gái của Tiểu Ninh nên tôi mới nổi cáu như thế. Anh khựng lại giây lát rồi nói tiếp. Tôi không muốn nó trở thành người như Tiểu Ninh. Lâm Mặc lại thở dài một hơi. Suy cho cùng thì cậu vẫn chưa quên Lục Ninh. Nhưng cũng phải thôi, ai mà buông bỏ được một cô gái như thế cơ chứ. Mặc dù Tiểu Mi có nét giống cô ấy, nhưng thần thái thì không giống chút nào, Tiểu Quả thì lại càng lúc càng giống. Còn nhỏ mà đã như thế rồi, chưa biết chừng lớn lên sẽ thành hồng nhan họa thủy ấy chứ. À Tuấn, cậu thấy có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn lẳng lặng uống trà, không trả lời anh ấy, chỉ có điều lông mày đã bắt đầu nhíu lại. Lâm Mặc lại than thở. À Tuấn, Lục Ninh đã qua đời nhiều năm thế rồi, có gì mà cậu phải vấn vương cơ chứ, quên cô ấy đi. Phó Tuấn đặt chén trà xuống, giọng nói khàn khàn. Cậu không hiểu đâu, tôi hiểu, Lâm Mặc gật đầu, sao tôi lại không hiểu đây hả, từng được một cô gái như thế đem lòng yêu thương, e rằng đời này rất khó để rung động thêm một lần nào nữa. Lục Ninh ơi là Lục Ninh. Anh ấy cười khổ, đừng nói là cậu, chính tôi còn chưa quên được cô ấy đây này. Nụ cười lúc ngoái đầu ấy, bây giờ nhớ lại vẫn còn có cảm giác say nắng. Anh ấy dừng lại giây lát rồi nói tiếp, nói thẳng ra thì kiểu con gái như thế cũng là một mầm tai vạ. Đủ rồi, Phó Tuấn ngắt lời Lâm Mặc lạnh lùng nói, đừng nói nữa. Lâm Mặc do dự nhìn Phó Tuấn thì đứng lên. Cậu về đi, Lâm Mặc hỏi với theo, vậy vụ sinh nhật của Tiểu Quả thì sao? Cách chương.